có 10 trường hợp họ không tương ứng với cảnh, tức họ bất thiện không tương ứng với cảnh. Có 10 trường hợp họ bất thiện không tương ứng với cảnh. Vậy 5 trường hợp do pháp điên đảo. Ba trường hợp do si. Một trường hợp do mạng. Năm trường hợp do pháp điên đảo. Ba trường hợp do si. Một trường hợp do mạng. Và một trường hợp do sân. Năm trường hợp do pháp điên đảo. Đến một cái sao do kiến điên đảo. Do kiến điên đảo nên phát sinh lưu thọ, công cảnh cực tốt nên phát sinh lưu thọ, công cảnh cực tốt. Phải như ngoại giáo đồ nhìn thấy Thế Tôn phóng hào quang sáu màu, phát sinh tâm khó chịu. Tâm khó chịu là khỏi gì? Mà ơi, nếu thấy Thế Tôn lộ hào quang sáu màu là cảnh cực tốt à, nhưng mà lại phát sinh tâm lộ đó là cái ngoại giáo đồ. Rồi, cái này đến một cái sao do pháp điên đảo nên phát sinh thọ xả bất thiện, công cảnh cực tốt. Vậy như tín đồ Phật giáo không quan tâm đến tinh hoa Phật pháp, là học pháp nhất là tấn pháp. Hay hành pháp nhất là thực hành thiền quán, khi gặp những cảnh này họ thản nhiên thờ ơ, thản nhiên thờ ơ. Đó là loại tâm si phóng dật. Hay tâm tham xả. nó giống như tín đồ Phật giáo vậy đó, không quan tâm tới cái học hay hành gì hết trơn. Tôi có nhiều ông sư lên tụng kinh luôn, chẳng có ngồi rồi kia chẳng có tụng kinh được, nhất là mấy ông ở Phúc Sơn họ chỉ biết ôm bát thì đi là học chẳng chịu học, mà hành cũng chẳng chịu hành. Rồi của cái tín đồ cũng vậy, mà mấy thiền hư cũng do tại tín đồ ở một góc độ nào đó thì Phật tử này cũng phải cho chịu trách nhiệm từ đó. Đấy, nghe rồi mấy tài sư thôi cứ đặt bát thôi, vậy nhàn thao lẫn lộn, rồi cái ông sư mà không học hành thì cũng đặt nửa về sau rồi đó, lớn cao hạ không là tới những cái giảm pháp những cái khói đầu nhẽ đó, thôi giảm thành bậy. Mà nếu mà ông tử mà hiểu rồi thì sẽ đặt ra những vấn đề, sẽ nói là như những ông thiền sư đi, cho là những ông thiền sư đi, ông kiến mắt thiền mà vậy, mà kiến mắt thiền á có đi từ chỗ này sang chỗ nọ không? Đi là đức thiền đi, mà cái nói ông thiền sư này đi Hà Tiên dạy rồi về Phúc Sơn dạy rồi về Cao Bằng Đài dạy gì kia, tôi nói nếu có thiền chăng cũng đức thiền thôi. Nhiều lắm cứ ùn lên, dĩ nhiên là cái Phật tử thì hành thiền là tốt, nhưng mà cái lăng xê chỗ đó là bị điên bảo. Nếu mà nói là chia sẻ về thiền thì được, chỉ còn mà gọi là nói về là trước mắt thiền mà phải dạy thì không đủ. Vậy là trước mắt thiền mà nó không bao giờ ta đi đâu, ta giữ cái pháp thiền của ta, hay đi là mất, cái Bồ Tát đi chút xíu, Bồ Tát là đó cái Lo Hăng Sắc Cá đi gặp bà Hoàng Hậu cá từ rớt thiền đi bộ về, nói chừng mà có thiền lại từ đó về sau này không tới thành Paranasi nữa, không tới nữa chỗ đó mà tới là nguy hiểm vậy đó, thì không tới nữa. Mãi có thiền mà đi mà đụng chạm vậy đó là rớt thiền. Ngày rớt tối phục hồi lại là sao phục hồi? Cái thiền cái khó đắc mà nó dễ mất chứ, nếu không phải là như ấy đâu. Cho nên cái phần này bảo á, vậy thì cô ở trong ở nơi trống vắng nè, ở trong rừng nè, ở cỏ cây nè, ở nơi vắng vẻ nè, để gì? Để có thiền mọi thiền nó mới tồn tại được. Chứ còn cái thật cái đi làm hàng ngày về đó ngồi cho vui vậy đó, dạy cái gì để cho có rồi thôi, một tháng 30 ngày rồi có ngày một làm gì, 30 ngày rồi đủ 30 ngày chưa thấy gì, 30 ngày hành nửa ngày cái gì đâu, do cái ngồi cho có vậy thôi, chứ còn cái tao cái tư tưởng nó đọc không được đâu, nó nhảy như hơn được con cá nhảy hay cá mà dục cho trên khô cạn vậy, 20 giây thôi chứ chưa được 30 giây nữa là nó nhảy qua chỗ khác vậy, nó bỏ được một cái nhảy nè, nhiều lắm được một phút an lạnh rồi lúc không có học rồi lấy cái gì kèm đó, cái gì biết kèm đó. Mà thấy là học cái thản nhiên rồi cái chuyện đó mình không quan tâm tới, chẳng có cái gì trên. Rồi sau này mấy ông sư cũng vậy, mở lớp từ quan cho mấy ông sư không còn nào cũng học đâu, lớp từ quan là khoảng 60 người mà có ông sư là cũng học đâu. Sao nhỏ vậy ngài? Giỏi Phật tử học nhiều, người ta giỏi còn biết tư học ít hơn. Thì rồi cái này cái này bị bản ngã nói sai, cái này nó chỉnh, cái này bản ngã nổi lên. Nhiều chuyện xảy ra. Cái này nữa hỏi cái thì chỉ không biết nói, hỏi Phật tử biết nói thì đâm ra ta cũng ngại. Không ngại. Thì con nghe nói cái gì tâm lý mà. Thì nãy giờ mình muốn học thôi, sao rồi? Cứ biết bao nhiêu khóa mở rồi cuối cùng nó đâu có đâu có được học nữa. Rồi thấy ta học cái khả như là cho là phí thời gian, có phí cái nào. Cái này nói câu chuyện giống như ngày chú lắp anh nó cá bị cái nghiệp ác nó cản trở một câu kệ 4 tháng thuộc. Rồi nơi Đức Phật ngày kêu dò cái găng nó còn bàn tay. Ở phía trước á, tại vì lúc phía trước cái ngày tiền kiếp ngày lần vị vua đi nắng về trong cái hậu đưa cái khăn để lau mồ hôi, rồi lau xong thôi nhìn lại cái khăn dơ, thế đều vua cũng không nghĩ là cái khăn này trước đây nó không dơ, vẫn chạm vô thân người mình nó trở nên nó dơ vậy, khăn này là cái quế trượt đưa tâm quán xét nữa, chỉ như đó thôi mà khi gặp Đức Phật rồi lại nó cay mở ra cho ấy quán mới có tiếp chứng đạo quả. Nhưng mà đâu thấy mấy cái điểm quan trọng nữa đâu, này chỉ cho nó là bình thường, không có bình thường chút nào đó. Tại vì không quan trọng mà ông cho nên thấy vậy là cái phát sinh cái sự thản nhiên. Thản nhiên đó là do tâm si, mà tâm si đó tâm si hợp với nó không chưa hẳn là đã hoài nghi đây, nhưng mà hợp với tâm si hợp cũng vậy, còn tâm tham và xả rồi. Gặp nghe một tham nữa. Sao nó phát sinh tâm gì coi trong đó lại. Hả? Do pháp điên đảo. À đúng rồi, nghe đi. Do pháp điên đảo thì khởi lên hỷ thọ đối với thôi trời, hỏi rõ bất thiện đối cảnh tốt, đối cảnh tốt thôi. Bất thiện như người háo ăn đang đói, có người dọn ra mâm vật thực tốt đẹp, y phát sinh sự quan hỷ ra mặt, thứ tư là gì? Dạ, do các viên đạo chi phối khởi lên thì họ mất tiền với cảnh vật xấu, như vui mừng trong xác chết đẫm máu thì thầy. Rồi. Do pháp viên đạo khởi lên thủy thọ đối với cảnh cực xấu, thay thay vậy nếu mà cơ thọ là tương ứng cái cảnh đó, thấy cảnh xấu phát sinh u thọ đúng không, mặc dù cũng bất thiện nhưng mà nó là u thọ đúng không, nhưng bây giờ cảnh rất xấu mà phát sinh u thọ thì thọ đúng không, vậy như vui mừng trước xác chết đẫm máu của kẻ thù, ở đây chúng ta cũng thấy Ở đây chúng ta lấy cũng cái cảnh nó tương đối xấu thôi, cái cảnh xấu thôi, nhưng mà người ta vẫn hoan hỷ, cho nên nó cũng là cái dạng của niên đạo pháp nữa. Ví dụ giờ nghe cái tin mà mình cái kẻ mà mình ghét nhất bị tai nạn, mình nghe tin mà kẻ mình ghét nhất bị tai nạn nó là cảnh xấu đúng không? Đấy là âm thanh xấu nè, đúng không? Cái kẻ mình ghét nữa là bị tai nạn, đó là phải là âm thanh xấu không? Âm thanh xấu phải là cảnh xấu không? Nhưng mà phát sinh vui mừng đáng tiếc nha. Đó, cái đó cũng là họ hỷ bất thiện trong cái cảnh mà xấu là tôi lo cảnh xấu lên, chứ chưa hẳn là cảnh cực xấu nha. Rồi ghi gặp đầu hàng với một sao do pháp liên đạo nên khởi tên xả thọ trong cảnh cực xấu. Như đau phụ phủ thản nhiên chặt đầu tội nhân, như đau phụ phủ thản nhiên chặt đầu tội nhân, cái chặt đầu tội nhân đó, nó là cảnh xấu không? Quá xấu đi đúng không? Ừ. Nếu mà thản nhiên chặt đầu tội nhân với cảnh xấu đó, có nhiều người đó, phát sinh uổng thọ không nói gì, mà có nhiều người phát sinh cái thản nhiên, ví dụ thấy bị xe đụng, thấy người ta bị xe đụng, đó là phải cảnh xấu không? Thấy người ta bị xe đụng phải cảnh xấu không? Mà thản nhiên bỏ đi luôn, đúng không? Mà bây giờ lại xã hội bây giờ nó nhiều cái nhàn thao lưỡng lộ đó, người ta bỏ đi cũng nếu mà xét về mặt cuộc đời nó cũng hợp lý. Với nhiều khi đỡ rồi cái được ly hôn lên nó mất cái đồng hồ, nó mất cái gì đó đời gặp rồi chứ phải không? Mất cái iPhone 10, iPhone 9 gì đó. Nó nhiều chuyện lắm, cho nên giờ khiến cái xã hội này nó khiến cái thiện tâm của con người nó bị trùng xuống, mất gì khi mất luôn. Có lần xưa đây nha, đi lên Hải Bùi Viện, còn đi nghe vô cái thấy cái này cái vô số, la lên giật. Nghe nói đấy, cái chồng vô số, tay nó bị, cái sớt nó lấy. Rồi miếu má nó khóc rồi nó này lỗ rồi kia. Cái người kêu nãy dừng đi để cho nó mới thì nó bù lỗ. Hồi xưa cái này nó giả rồi chứ, tụi nó đồng bọn nhau đó. Ngày con người đây tôi gặp hoài à. Nó giả dờ như đi bán số bị ta giật kìa đó, để mấy người đi đường xung quanh vậy đó. Rồi hùng tiền lại cho. Nghe nó vậy hả? Vậy thôi đi luôn chứ sao vậy? Cho nên xã hội giờ nó lại vậy. Mãi cái tham mà dính bẫy thì không nói nha. Còn giờ mình thấy nó vậy mình muốn giúp đỡ nó té ra nó cũng gạt mình nữa. Nên là cái thiện tâm tự nhiên nó trùng xuống. Còn mới làm bộ rất chỉ vàng đấy. Tết nó lộn xong cái nó cũng thấy, cũng thấy phải chia mai. Bây giờ chị lấy này đi, còn cái câu gì đang mấy. Nhưng mà cái nhẫn mà nó rớt xuống đâu khoảng 2 chỉ nha. Người dành giả, còn cái mình đeo đó, một chỉ dành thật. nói dòng đưa đi nè, mình lấy luôn cái hai chỉ mà ta mình khác chịu rồi. Rồi đó là năm trường hợp do pháp điên đảo, ba trường hợp do si. Số hàng đến mùa sau do không hiểu lợi ích của việc học pháp và hành pháp nên phải trên tâm khó chịu, khi thấy người khác học pháp, nhất là hắn pháp, hay thực hành thiền chỉ hoặc thiền quán, đó tức là do cái do khi cái người không hiểu được cái lợi ích của cái học pháp, nhất là học cái tại diệu pháp này. Tại diệu pháp nhiều khi các ngài hay là sư Minh nói các ngài bên miếng điện, mấy ngày sư Lâm miếng điện giải từng từ luôn, giải từng từ luôn à. Cho nên rất là đặc biệt. Còn đây mình đi học đi từ nguyện cái mấy ngày giải từ qua đi, ví dụ như bữa nói cái chữ quý bà cá, quý bà cá chữ bà đê là gì, nghĩa là quả. Nhưng mà quả này nó là quả gì phục, nó là gì phục quả. Nha, tức là cái nó là tính mùi. Thì vào cái chữ thứ hai là chữ phá lá. Phá lá là người ngu, phá lá cũng là quả. Còn ba lá mới là người ngu, ba lá mới là người ngu. Phá lá cũng là quả, nhưng mà hai chữ quả này nó khác nhau. Cái quý bà cá nè, quý bà cá nè là quả gì thuộc vậy, có nghĩa là khác nhau. Tức là cái quả có thiện và quả có bất thiện nó khác nhau. Thứ hai đó là nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ hai. Còn phá lá này là nói chung là mấy cái quả hết. Đây là cái lý thứ nhất, nói chung hết. Còn lý thứ hai nữa đó là quý là sai biệt, mà quý ba cá có nghĩa là cái căn ba cá có nghĩa là đun nấu chín thôi. Thì quý ba cá này có nghĩa là giống như cái trái cây ấy, nó có thể thành tựu, có thể không thành tựu. Thì cái quả này có thể thành tựu, có thể không thành tựu, có thể bị hư hoại. Còn phá lá là cái trái cây nó đã già rồi, nó chỉ chờ đợi chín thôi để thu hoạch thôi. Hai cái nó khác nhau, nghĩa khác nhau. Nếu mà mình không học cái chữ lượng nghe cái phá lá như cái miếng bạc cá cũng vậy, cũng giống như cái chuyện qua đi bên miếng điện á, tôi sợ là một thời gian sau đó là cái truyền thống này mất. Tại vì khi mà cái mở cửa mà cái vật chất nó đổ dồn vô thì chạy theo cái chuyện vật chất rồi cái coi như hư. Nhưng bây giờ vẫn còn cái biết, ví dụ như chữ quý hà rá, quý hà rá cũng là cái tự viện, nhưng mà cái tự viện lớn nha. À, còn a ra má là cái tự cũng là tự viện đấy, nhưng mà tự viện nhỏ. Cái quý hà rá nè là một khu viên với cái vùng đất mà nó có đủ sức chứa là từ 1000 vị địa phương trở lên, theo vị thầy cô cho lên. Mà nếu như mà con có nắm ba lê á, cho nên sử dụng mấy cái từ quý hai lá này chuyện không sai. Ví dụ cái chùa Kỳ Viên ở ở ngoài cờ á, để che lá qua nắm quý hai lá, cái khu viên nó không đủ sức chứa 1.000 vị, chỉ là Arama là thôi. Arama là cái khu viên chỉ đủ sức chứa 500 vị mà thôi. Cho nên cái giảng đường bà Visakha đó, cái giảng đường mà Visakha xây dựng cũng ở tại cái thành số vệ đó, đầu tiên có tên là Mỹ Ra Rá Ma Tú Sa La. Và cái giảng đường tại vì nó cái theo cái kiến trúc vào đó nó giống như là một cái nhà có mấy vòm ra ngoài, giống như đại khái giống như là cái sân bóng đá mà cái khán đài mà nó có mấy vòm ra đó, tức là giảng đường của mẹ Bí La Rá. Thì cái bông sa la mình nó giống như cái máy vòm ra đó, bông sa la nó máy vòm ra đó. Thì có hai tầng, có hai tầng, thì cái tầng trên nó vòm ra đó. Còn chỉ chứa chỉ có 500 vị thì khô thôi. Nó nằm ở dạng hướng đông của thành sắc lệ, cho nên nó gọi là Ba Đa Má. Tức là Bất Bá cộng Ba Đa Má. Bất Bá là hướng đông, cái là tự miệng ở hướng đông, đông phương tự. Còn cái này là đại, nếu mà dịch ra thì cái phía hai lá là đại tự. Nó có tựa giống như công ty lớn là công ty dừa, người công ty con như thế nó tương tự vậy đó. Mà học tiếng Anh này cái chữ home với chữ house giống nhau đúng không, nghĩa giống nhau, cách sử dụng khác nhau đúng không, cách sử dụng khác nhau đúng không, nhưng cái nghĩa cũng là cái nhà đúng không, cái nghĩa cũng là cái nhà đúng không, nhưng cách sử dụng khác nhau. Thì cái hai chữ này cũng vậy thôi. Cho nên cái nghề mà Sayadaw ở nước Điện ấy rất giỏi Bali là giải thích từng từ một rất là quan trọng. Cho nên nó cái chữ ví dụ như bây giờ nè, cái đồng đồng thứ tư mình ấy, để gọi là để Phật đản nguyên sắc để thầy giáo hội đưa xuống vậy đó, chứ cái đó là sai. Tại vì khi mà còn nếu theo lịch sử á, Bồ Tát Hành Đạo đó, đó là ngày chứng quả vô thượng chứng giác đó, có ai biết không? Không ai biết. Còn Chư Thiên cũng không biết luôn. Tại lúc đó Chư Thiên gặp Ma Vương kéo nó bỏ chạy tán loạn hết rồi. Chỉ còn mình ngày thôi, mình ngày làm mấy ngày thắng được Ma Vương xong, quân ma xong cái ngày thành Phật đúng không? Rồi chỉ cái ngày mình biết thôi, thì không có ai biết đâu, để mà vui, đảng nghĩa là vui, đảng nghĩa là vui thích. Mà có mình có một mình ngày mình Phật là không có ai đâu vui thích. Khi nào thì ngày chuyển cái tuần lễ thứ hai đó, cái mới biết ngày thành Phật. Trải qua tuần lễ thứ hai mới biết cái hệ như vậy. Cho nên chữ Phật bản còn cái chữ nguyên sắc này thì lừa cái năm tông dịch là tam hợp. Tam hợp là chữ nghĩa thôi, chứ thật chữ từ này đó, cái từ này nó từ cái từ Visakha, quê sa cá, mà quê sa cá này nó là biến tự của từ Visakha. Quý sa cá là tên của một cái tháng tư âm lịch tính từ Việt Nam, tên tháng tư nha. Mà quý sa cá đó là cái tròn sao hạnh phúc, nó là tròn sao hạnh phúc. Cho nên cái quê sắc mẹ là biến thể từ cái chữ quý sa cá. Cho nên Bali có những phần còn nhưng mà mình thấy không quan trọng, đọc không ai hiểu thì bỏ qua. Nhưng mà khi mà hiểu nghĩa ba ly cũng thấy quan hỷ. Rồi ba trường hợp, trường hợp thứ nhất là phát sanh xả ra thọ trong cảnh cực tốt, đúng không? Trường hợp thứ hai là phát sinh xả thọ trong cảnh cực tốt, có sinh xả thọ trong cảnh cực tốt. Như người nông dân không biết giá trị viên ngọc quý, khi thấy viên ngọc quý anh cho rằng là viên sỏi đẹp, thản nhiên nhặt về chơi. Chấm, đây là loại tham tham thọ xả hay tâm si phóng vật. Thứ hai là câu này, do si nên phát sinh họ hỷ. Nhớ không kịp hả? Do si nên phát sinh họ hỷ trong cảnh cuộc sống. Phải như đứa bé vui thích đùa giỡn với chính phẩm của nó. Đứa bé nó si hay là con? Cho nên khi mà nó đi vệ sinh xong rồi nó vui thích, nó cầm nó chơi đùa giỡn với chính phẩm của nó. Để, cho nên là vui thích là thọ hỷ, đúng không? Cảnh nó cảnh cực xấu, đúng không? Vậy hay không biết bọn cướp nên vui thích nhập bọn. Rồi một trường hợp cho mẹ, do tâm kiêu mẹ chi phối nên khởi lên xả thọ trong cảnh rất tốt. Phải như có người có địa vị cao trong xã hội, khi có người mang đến biếu tặng phẩm có giá trị lớn, khi suy nghĩ thì không nên tỏ ra vui mừng. Vì sẽ giảm giá trị của mình nên y tỏ vẻ thản nhiên. Nên y tỏ vẻ thản nhiên. Giống như này, tay. Do tâm sân chi phối nên thọ ưu tâm cảnh tốt, phải như người đang có tâm sự buồn dù cảnh có tốt cũng không thích thú hài lòng. Rồi đó là 10 trường hợp do tiểu điện tiểu điên đảo, 5 trường hợp do tưởng điên đảo, 3 trường hợp do si, 1 trường hợp do mạng và 1 trường hợp do sanh. Cho nên thầy Kiều cũng đưa vô trong thời gian người buồn cảnh có bao lâu bao giờ đó. Buồn tâm của lễ chùa hơn gì nữa. Rồi, thầy hướng Akasata cha bồ tát đề va na ga me ti ga bồ nhi tu a tu mô lan tu di ra ra tam tu sa sa nam. Đề va na ga me ti ga bồ nhi tu a tu mô lan tu di ra ra tam tu do va ro va ga sa ta. Me ti ga bồ nhi tu a tu mô lan tu di ra ra tam tu va di ro.